Chương 1583, Tinh Không Đảo. Tinh Không Đảo. Hưu hư không hải dương bên trên, một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, liền có một chiếc khổng lồ tinh vực Long Chu, cấp tốc lái tới nơi này. Tinh Không Đảo. Đứng tại tinh vực Long Chu phía trên, Phương Thần nhìn chăm chú Tinh Không Đảo, nắm đấm nắm chặt, vô cùng kích động. Hy vọng có thể thuận lợi tìm Tơ Ý Long Nguyệt Di Thiên Quả. Phương Thần âm thầm nói, toàn tức thu hồi tinh vực Long Chu, bước lên Tinh Không Đảo. Mới vừa tiến vào Tinh Không Đảo, liền ra máu sát đế quân cùng cả nguyên chúa tể trong tầm mắt. Huyết Kiếm Thánh, ta nhìn ngươi lần này làm sao trốn. Huyết Sát đế quân vừa dứt lời, liền thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Phương Thần nơi ở Na Di mà đi. Đứng tại tinh không ở trên đảo, Phương Thần nhíu mày. Hắn loang thoáng cảm giác tinh không ở trên đảo, có chút nguy hiểm. Mặc kệ, trước tìm Long Nguyệt Di Thiên Quả đi. Phương Thần nói. Lập tức, hắn thần thức khuyết tán, đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Hô hô hô, Huyết Sát đế quân xuất hiện, mang theo cường hoành đến cực hạn lực lượng, một quyền nện ở Phương Thần trên thân. Phanh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Phương Thần thân thể, trực tiếp bị Huyết Sát đế quân nhập vào dưới nền đất. Đáng chết, Phương Thần miệng phun tiên huyết, quanh thân hình kiếm phủ văn lấp lóe. Âm Mưu tiểu lão thử vèo một cái xuất hiện, toàn tức lợi dụng chính mình kia sắc bén móng vuốt, trong lòng đất phía dưới đào động. Lão đại, đi mau. Tiểu lão thử phía trước, Phương Thần ở phía sau, cấp tốc trong lòng đất phía dưới ghé qua. Đáng chết Huyết Sát đế quân, đây hết thảy đều là âm mưu của hắn. Phương Thần lửa giận trong lòng bên trong đốt, bất quá bản thân bị trọng thương, hắn không dám ở này dừng lại. Huyết Kiếm Thánh, ngươi trốn không thoát. Huyết Sát đế quân tiến vào dưới nền đất, phát hiện Phương Thần không thấy tung tích. Huyết Kiếm Thánh đã tiến vào Tinh Không Đảo, cho ta chặn giết hắn. Huyết Sát đế quân truyền âm nói. Lập tức, giấu ở Tinh Không Đảo sở hữu tù binh, toàn bộ khởi hành, tìm kiếm Phương Thần. Hô hô hô, tiểu lão thử tốc độ cực nhanh, mang theo Phương Thần, xuyên thẳng qua dưới nền đất. Sau nửa canh giờ, Phương Thần cảm giác tạm thời thoát khỏi Huyết Sát đế quân truy tung. Ra ngoài, tiểu lão thử mang theo Phương Thần, chui vào mặt đất. Xoát, Phương Thần cố nén thương thế trên người, thi triển thần thuật thời không sách, ẩn nấp tại trong hư không, sau đó vội vàng đi nhanh. Một lát sau, Huyết Sát đế quân chạy đến. Đáng chết. Huyết Sát đế quân tìm kiếm bốn phía, không có phát hiện Phương Thần tung tích, phi thường tức giận. Ta cũng không tin, ngươi có thể trốn đi được. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến Càn Nguyên Chúa Tể thanh âm. Huyết Sát huynh, trận pháp đã bố trí xong, Huyết Kiếm Thánh chắp cánh khó thoát. Càn Nguyên Chúa Tể no ý Càn Nguyên huynh, cùng một chỗ tìm kiếm. Huyết Sát đế quân no ý Tình Không Đảo. Phương Thần trong hư không hành tẩu, sau ba canh giờ, hắn tìm được một chỗ chỗ ẩn nút, bắt đầu chữa thương. Lão đại, bọn hắn có thể hay không tìm đến tiểu lão thử, lo lắng nói. Tạm thời sẽ không. Toàn tức, nhắm mắt chữa thương. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ thanh lưu, theo trái tim bên trong chui ra, làm dịu Phương Thần thân thể. Sau nửa canh giờ, Phương Thần thương thế khỏi hẳn. May mắn bước vào sinh tử cảnh về sau, hoàn mỹ kiếm thể lại lần nữa tăng lên, bằng không mà nói, gặp Huyết Sát đế quân một kích kia, không chết cũng muốn trọng thương. Phương Thần âm thầm nói. Trong con ngươi của hắn, nổi lên một vòng sát ý, nhưng vào lúc này, nơi xa chuyển đến ồn ào thanh âm. Trong chốc lát, Phương Thần phát hiện, người đến là mấy cái sinh tử cảnh đế quân tứ trọng võ giả. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu lão thử nhìn về phía Phương Thần. Giết. Phương Thần vừa mới nói xong, tay cầm tinh nhận kiếm, xông về mấy người kia. Huyết Kiếm Thánh. Mấy người kia cu nở dê phát hiện Huyết Kiếm Thánh, bất quá không đợi bọn hắn nói chuyện, một đạo kiếm quang hiện lên, lập tức phía trước nhất một người, trực tiếp bị cắt thiết hầu mất mạng. Phương Thần trên thân, tản ra kinh khủng sát y, sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn, một kiếm chém giết một cái. Điện quang hỏa thạch ở giữa, liền đem mấy người kia toàn bộ chém giết. Đi. Phương Thần mang theo tiểu lão thử, trốn vào hư không, rời đi nơi đây. Một lát sau, Càn Nguyên Chúa Tể cùng Huyết Sát đế quân chạy đến, bất quá lại đến muộn một bước. Đáng chết, tiểu tử này ẩn nấp thủ đoạn quá mạnh, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Càn Nguyên Chúa Tể no y hắn trốn không thoát. Huyết Sát đế quân lòng tin 10 phần. Nếu để cho ngoại giới người biết được, hai đại sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh, liên thủ tính toán một vị sinh tử cảnh nhất trọng võ giả, vẫn còn không thành công. Hơn nữa còn liên lụy sinh tử cảnh tù binh sinh mệnh, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Trên thực tế, phương thần liền là khó chơi như vậy. Thời không tu hành hệ thống tại thời khắc này, hiện lộ ra thực lực tuyệt mạnh. Phương thần tức giận 10 phần, hắn chuẩn bị bồi huyết sát đế quân chơi một chút. Hắn hành tẩu trong hư không, ai cũng bắt dư không đến thân hình của hắn. Mà hắn có thể nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ cần gặp được lạc đàn, hoặc là nhân số ít tình huống, phương thần liền sẽ lôi đình xuất thủ. Một kiếm giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Chém giết hoàn tất về sau, không hề dừng lại chút nào, lúc này trốn vào hư không. Hắn biết rõ, tại huyết sát đế quân vẫn đang ngó chừng hắn, một khi kéo dài thời gian, tất nhiên sẽ bị huyết sát đế quân đuổi kịp. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, phương thần tiểu chém giết 15 cái sinh tử cảnh đế quân. Thiên địa táng kiếm quyết càng hung hiểm hơn, 80 lần lực lượng tăng phúc, sinh tử cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng võ giả, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi đùa. Phương thần giấu ở trong hư không cười lạnh. Hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. 3 ngày sau, bị phương thần chém giết tù binh số lượng, đạt đến 30. Đây đối với một cái mới vào sinh tử cảnh võ giả tới nói, tuyệt đối là một cái khiếp sợ chiến tích. Nhưng mà, phương thần lại xem thường. Hắn tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu. Tinh không đảo chỗ sâu, trên một ngọn núi, phương thần phát hiện một cái sinh tử cảnh lục trọng võ giả. Muốn hay không xuất thủ phương thần tại làm lấy tư tưởng dãy rua, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định xuất thủ. Hưu thời không sách thi triển, thân hình của hắn, đột ngột đi tới cái này tù binh trước người. Huyết kiếm thánh. Sinh tử cảnh lục trọng tù binh thấy thế, phẫn nộ đại hống. Toàn tức, lôi đình xuất thủ. Trên người hắn, hiện ra nồng đậm hỏa diễm lực lượng pháp tắc, nắm đấm nắm chặt, hỏa diễm quyền mang hung hăng đánh phía phương thần. Đông phương thần cùng hắn đối hoanh một quyền, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Huyết kiếm thánh, ngươi nhất định phải chết. Người này âm trầm cười lạnh, tiếp tục triển khai lôi đình công kích. Phương thần thi triển ra thiên địa táng kiếm quyết. Tinh nhận kiếm chung quanh, còn cuốn nồng đậm hỏa diễm lực lượng pháp tắc. Phanh phanh phanh sinh tử cảnh lục trọng đế quân, thực lực mạnh mẽ, phương thần cùng hắn ở giữa tu vi, trên lệch quá lớn. Cho dù là 80 lần lực lượng tăng phúc, QNZ không làm nên chuyện gì. Tốc độ phải nhanh. Phương thần cũng biết, không thể tại tiếp tục trì hoãn, bằng không mà nói, huyết sát đế quân khẳng định hội chạy đến. Ngũ lôi đại kiếp pháp thi triển, trên bầu trời vô số đạo dọa người kinh lôi, đáp xuống. Mắt thấy liền muốn oanh kích đến sinh tử cảnh lục trọng đế quân, đột nhiên thân hình hắn Nazi, tránh thoát. Phốc phương thần tinh nhận kiếm, xẹt qua trời cao, đâm vào người này trên cánh tay. A người này ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của hắn đột nhiên bạo phát ra lực lượng kinh khủng, toàn tức thân thể bắt đầu biến lớn. Trong nháy mắt, tiểu biến thành một cái 10 trượng cự nhân. Cự nhân đại thủ nhô ra, bắt nghĩ phương thần. Phanh phương thần thân thể bị nện vào trong đất bùn. Giang giác bùn đất vỡ ra một vết nước, sau đó một cỗ kinh khủng đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt hiện ra đến, đem phương thần thân thể, hút vào dưới nền đất. Ngay sau đó, khe hở biến mất, mặt đất khôi phục lại bình tĩnh. Ừ đột nhiên xuất hiện biến hóa, để 10 trượng cự nhân có chút chấn kinh. Hô hô hô nhưng vào lúc này, Càn Nguyên Chúa Tể bước đầu tiên chạy đến. Huyết kiếm thánh đâu Càn Nguyên Chúa Tể hỏi. Ta cùng hắn kịch chiến, dưới nền đất hiện ra lực lượng kinh khủng. Đem hắn hút vào. Thù binh nói. Càn Nguyên Chúa Tể nhìn chăm chú mặt đất, rơi vào trầm tư. Huyết sát đế quân tới về sau, biết được tình huống về sau, công kích mặt đất. Nhưng là, để hắn kinh ngạc chính là, dùng hắn loại này đến gần vô hạn vạn cổ cảnh lực lượng, thế mà không cách nào hoành mở ngọn núi này. Ngọn núi này có quỷ dị. Huyết sát đế quân trầm giọng nói. Huyết sát. Ngươi nói nơi này sẽ có hay không có một loại nào đó truyền thừa cường đại Càn Nguyên Chúa Tể hỏi. Có khả năng. Huyết sát đế quân nói, ngươi cùng ta liên thủ, nhìn xem có thể hay không đánh nát ngọn núi này. Được. Càn Nguyên Chúa Tể cùng huyết sát đế quân liên thủ, triển khai mưa to gió lớn công kích. Nhưng là sơn phong cao ngất bất động, thậm chí liền bùn đất cũng sẽ không tiếp tục bay lên. Điều này làm cho huyết sát đế quân sắc mặt, càng thêm âm trầm. Đáng chết. Sinh tử cảnh đế quân, dưới cơn nóng giận, có thể hủy diệt một cái hòn đảo, thậm chí một cái quần đảo. Mà lúc này chỉ là một ngọn núi, tranh luận ở hắn.